Phần y, điều học thứ nhất. 138. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, Tỳ Khô Ni Thun La Nanda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, trành trẻ về thuyết pháp thoại. Khi ấy, vào mùa lạnh, Đức vua Pasenadi xứ Câu Tác La, sau khi khoác lên tấm choàng len đắt giá, đã đi đến gặp Tỳ Khô Ni Thun La Nanda. Sau khi đến đã đảnh lễ Tỳ Khô Ni Thun La Nanda, rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ Khô Ni Thun La Nanda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho Đức vua Pasenadi xứ Câu Tác La đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được Tỳ Khô Ni Thun La Nanda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, Đức vua Pasenadi xứ Câu Tác La đã nói với Tỳ Khô Ni Thun La Nanda điều này: "Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì, xin ni sư cứ nói." "Tâu đại chương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm choàng len này." Khi ấy, Đức vua Pasenadi xứ Câu Tác La đã dâng Tỳ Khô Ni Thun La Nanda tấm choàng len, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Tỳ Khô Ni Thun La Nanda, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Các Tỳ Khô Ni này ham muốn quá độ, không tự biết đủ, tại sao lại yêu cầu Đức Vua tấm choàng len?" Các Tỳ Khô Ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai. Các Tỳ Khô Ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Vì sao ni sư Thun La Nanda lại yêu cầu Đức Vua tấm choàng len?" Các Tỳ Khô đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, sau khi triệu tập hội chúng Tỳ Khô lại, đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các Tỳ Khô rằng: "Này các Tỳ Khô, nghe nói Tỳ Khô Ni Thun La Nanda yêu cầu Đức Vua tấm choàng len, có đúng không vậy?" "Bạch Thế Tôn, đúng vậy." Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này các Tỳ Khô, vì sao Tỳ Khô Ni Thun La Nanda lại yêu cầu Đức Vua tấm choàng len vậy?" "Này các Tỳ Khô, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin." "Này các Tỳ Khô, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin." Sau khi khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các Tỳ Khô rằng: "Và này các Tỳ Khô, các Tỳ Khô Ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vị Tỳ Khô Ni, trong khi bảo sắm tấm choàng loại dày, nên bảo sắm tối đa là 4 cam sắc. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy, thì vật ấy nên được xả bỏ, và vị Ni ấy phạm tội ưng đối trị." 139. Tấm choàng loại dày nghĩa là bất cứ loại tấm choàng nào vào mùa đông. Trong khi bảo sắm, trong khi yêu cầu, nên bảo sắm tối đa là 4 cam sắc. Nên bảo sắm vật trị giá là 16 kaha patna. Nếu bảo sắm vượt quá trị giá ấy, vị ni yêu cầu vượt quá trị giá ấy, khi khởi sự thì phạm tội tác ác. Do sự đạt được thì phạm vào ưng xả, nên được xả bỏ đến hội chúng, hoặc đến nhóm, hoặc đến một vị Tỳ Khô Ni. Và này các Tỳ Khô, nên được xả bỏ như vậy. Vị Tỳ Khô Ni ấy nên đi đến nơi hội chúng, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các Tỳ Khô Ni trưởng thượng, ngồi chồm hổm chắp tay lên, và nên nói như vậy: Bạch chư ni sư, tấm choàng loại giày này của tôi đã được bảo sắm vượt quá 4 cam sắc, giờ cần được xả bỏ. Tôi xả bỏ vật này đến hội chúng. Sau khi xả bỏ, nên sám hối tội. Tội nên được ghi nhận bởi vị tỳ khưu ni có kinh nghiệm đủ năng lực. Vật này đã xả bỏ nên được cho lại. Bạch chư đại đức ni, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Vật này thuộc về tỳ khưu ni tên như vậy là vật phạm vào ưng xả, đã được xả bỏ đến hội chúng. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Các đại đức ni nên cho lại vật này đến tỳ khưu ni tên như vậy. Tôi cho lại ni sư. 140. Hơn 4 cam sắc, nhận biết là hơn. Vị ni bảo sắm thì phạm tội ưng xả đối trị. Hơn 4 cam sắc, có sự hoài nghi. Vị ni bảo sắm thì phạm tội ưng xả đối trị. Hơn 4 cam sắc, lầm tưởng là kém. Vị ni bảo sắm thì phạm tội ưng xả đối trị. Kém 4 cam sắc, lầm tưởng là hơn, phạm tội tác ác. Kém 4 cam sắc, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Kém 4 cam sắc, nhận biết là kém thì vô tội. 141. Vị ni bảo sắm vật trị giá tối đa là 4 cam sắc. Vị ni bảo sắm vật trị giá tối đa kém 4 cam sắc của các thân quyến của những người nói lời thỉnh cầu. Vì nhu cầu của vị khác bằng vật sở hữu của bản thân, vị ni bảo sắm vật có giá trị thấp đối với người có ý định bảo sắm vật giá trị cao. Vị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. 2. 142. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tu viện của ông Cấp Cô Độc. Vào lúc bấy giờ, tỳ khưu ni Thun Nanda là vị ni nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin trành trẻ về thuyết pháp thoại. Khi ấy vào mùa nóng, Đức vua Pasenadit xứ Câu Tác La, sau khi khoác lên tấm choàng sợi lanh đắt giá, đã đi đến gặp tỳ khưu ni Thun Nanda. Sau khi đến đã đảnh lễ tỳ khưu ni Thun Nanda rồi ngồi xuống ở một bên. Tỳ khưu ni Thun Nanda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho đức vua Pasenadit xứ Câu Tác La đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được tỳ khưu ni Thun Nanda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đức vua Pasenadit xứ Câu Tác La đã nói với tỳ khưu ni Thun Nanda điều này: "Thưa ni sư, có nhu cầu về vật gì xin ni sư cứ nói." "Tâu đại dương, nếu ngài có ý định bố thí đến tôi thì hãy dâng tấm choàng sợi lanh này." Khi ấy, đức vua Pasenadit xứ Câu Tác La đã dâng tỳ khưu ni Thun Nanda tấm choàng sợi lanh, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỳ khưu ni Thun Nanda, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Dân chúng phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Các tỳ khưu ni này ham muốn quá độ, không tự biết đủ, tại sao lại yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh?" Các tỳ khưu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai. Các tỳ khưu ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng: "Vì sao ni sư Thun Nanda lại yêu cầu đức vua tấm choàng sợi lanh?" Các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy,